người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả, Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 94, tóc trắng tinh linh nhìn thấy tương lai. Cao chơi đùa ra bùn đất người. Mang theo ô đu thế giới bảo vật. Bế quan đi, mà Long Thần thì là mang theo mọi người ở thế giới thông đạo nơi đó làm tốt phòng ngự biện pháp. Phòng ngừa ô đu thế giới thần linh xâm lấn, hiện tại bọn hắn chỉ cần lặng lặng chờ đợi cao bên kia kết thúc bế quan là được. Về phần bế quan kết thúc về sau, là thẳng hướng ô đu thế giới, vẫn là tiếp tục ở cái thế giới này phòng thủ. Đến lúc liền muốn nhìn vị kia thủy tổ. Tất cả mọi người tại phòng bị thế giới thông đạo thời điểm, Evening từ Long Thần nơi này biết được nhiều năm như vậy. Cái thế giới này biến hóa. Vì sao không đem thân ở hoang giới mọi người tiếp trở về? Evening ý nghĩ là, đem thân ở hoang giới cái khác hoàng giả tiếp trở về. Đến lúc đó bên này nhân thủ cũng càng thêm sung túc không được. Long Thần lắc đầu, Aprano lấy Canofia làm môi giới. Thi triển bí pháp để Long Thần trở lại cái thế giới này. Loại bí pháp này cũng không phải là tùy ý thi triển. Thi triển một lần, cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian rất dài. Với lại một lần chỉ có thể đem một người truyền tới. Muốn đem hoang giới những cái kia hoàng giả tiếp trở về, chỉ có chờ thủy tổ bên kia bế quan kết thúc, lĩnh ngộ quy tắc, sau đó vận dụng vượt giới pháp mở ra lưỡng giới thông đạo. Thần vương ô đu tựa hồ không biết thế giới bảo vật tầm quan trọng. Nhưng những chủ thần kia tựa hồ biết, bọn hắn sẽ không nói cho thần vương. Sau đó thần vương nhúng tay, chấm ngoặc kép, Long Thần kết thúc hoang giới chủ đề, ngược lại nâng lên ô đu thế giới phía trên. Vừa mới dứt lời, thế giới thông đạo bên kia truyền đến dị động. Tiểu Long, ngươi cái miệng quạ đen này. Evening sắc mặt đại biến, bọn hắn chạy tới hoàng hôn chiến trường thông đạo nơi đó. Lúc này, trong thông đạo truyền đến vô cùng khí tức kinh khủng, đối phương không có giáng lâm. Nhưng chỉ là đứng tại thông đạo một chỗ khác, liền để hai người bọn họ cảm thấy một trận ngạt thở. Thần quốc triển khai, tinh giới hiện lên, Long Thần cùng Evening đồng thời triển khai bọn hắn lĩnh vực không gian. Đem thông đạo bao phủ lại, đây là các ngươi thế giới thủ đoạn. Long Thần phát hiện Evening thần quốc triển khai về sau, phát ra nghi hoặc, lúc trước hắn cùng hỏa diễm chủ thần thời điểm chiến đấu, cũng không có phát hiện vật này. Evening gật gật đầu. Tại ô đu thế giới, chủ thần cấp bậc tồn tại đều sẽ có được thuộc về mình thần quốc. Hỏa diễm chủ thần cùng Long Thần thời điểm chiến đấu, chỉ sợ còn chưa kịp triển lãm mở thần quốc lĩnh vực, liền bị Long Thần kéo vào tinh giới bên trong xử lý. Bọn hắn tới, bốn vị chủ thần mang theo lực lượng cường đại lao đến. Tin tức tốt là, vị kia thần vương tựa hồ không có vượt giới mà lại đây dự định. Ta đối phó ba cái, ngươi đối phó một cái. Long Thần biểu thị, thực lực của hắn đã đến thần thượng cấp bậc. Đối ứng hạo nguyệt cảnh bên trong trung vị hạo nguyệt cùng thượng vị hạo nguyệt tiêu chuẩn. Thu thập ba cái chủ thần còn miễn cưỡng có thể. Evening bên này cũng không khách khí. Thực lực của nàng vốn cũng không có Long Thần lợi hại. Huống chi, Long Thần còn đi cao nghiên cứu ra được mới hệ thống. Vậy liền làm phiền ngươi. Evening đối mặt đại địa chủ thần. Địa thủy phong hỏa bốn hệ chủ thần bên trong, chỉ có đại địa chủ thần công kích là yếu nhất. Evening không trông cậy vào đánh bại đối phương. Dù sao, đối phương công kích yếu đồng thời, phòng ngự là mạnh nhất. Bọn hắn cần phải làm là kéo dài thời gian. Đợi đến ba ngày sau đó, vị kia thủy tổ bế quan kết thúc, liền là những chủ thần này tử kỳ. Long Thần hóa thân thái dương thần tư thái, lấy một địch ba, cùng trước đó Evening tại ô đu thế giới khẽ kéo ba tình huống khác biệt. Lúc kia, mấy vị này chủ thần là tại vẩy nước, mà bây giờ, bọn hắn là chăm chú. Nhưng đối thủ trước mắt, cũng không phải Evening, mà là Long Thần, cái này thủy nguyên thế giới. Trừ ra luận ngoại cấp bậc thủy tổ, hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cường giả. Hoàng hôn chiến trường, thần quốc cùng tinh giới đụng chạm, đại địa vỡ vụn, phương xa đại sơn tại sụp đổ. Loại cấp bậc này mà chiến đấu, đã không phải là phổ thông thần linh đủ khả năng tham dự. Ngoại trừ nguyệt thần cùng thất diệu yêu tinh loại kia thượng vị thần tinh cấp bậc tồn tại. Những sinh linh khác, ngay cả bước vào chiến trường đều làm không được. Tại phía xa thủy nguyên chi thành Canophia lúc này nhìn mình hảo hữu. Via, người cảm thấy trận chiến tranh này sẽ như thế nào? Chúng ta thất bại. Tây Sivia mê mang lắc đầu. Nàng căn bản liền không cách nào thấy rõ chiến trường. Chớ nói chi là phân tích ai thắng ai bại. Hảo hữu hỏi như vậy nàng. Thật sự là quá khó xử nàng. Canophia nhìn đến đây. Trong lòng nho nhỏ thất vọng. Từ khi lúc trước Odu thế giới sinh linh xâm lấn thời điểm lên. Tây Sivia cũng không có xuất hiện nữa cái kia thần kỳ. Có thể biết được tương lai trạng thái. Nàng thử tiếp theo. Muốn nhìn một chút có thể hay không để Tây Sivia tiến vào cái kia đặc thù trạng thái. Sau đó hỏi thăm đối phương nhìn thấy tương lai. Nhưng thất bại, ngay tại Canophia bất đắc dĩ thở dài thời điểm. Chỉ thấy Tây Sivia trở nên không bình thường. Đối phương đột nhiên co quắp ngồi dưới đất. Hai tay ôm đầu. Via, người thế nào? Canophia bối rối đỡ lấy đối phương. Lúc này Tây Sivia, đối phương sắc mặt trắng bệch. Không có một tia huyết sắc, mắt mở thật to, giống như là gặp được cái gì chuyện cực kỳ kinh khủng. Kình, chỉ cự kình, chấm ngoặc kép, Tây Sivia bắt đầu lải nhải, run rẩy, nói xong một chút không giải thích được. Cự kình, ngao du tại hỗn độn chi hài, chấm ngoặc kép, chống lên thiên địa cự nhân đứng ở cự kình trên lưng. Nó khiêng một tòa có vô số tầng núi, chấm ngoặc kép. Tây Sivia lời nói rất hỗn loạn, rất hoang đường, bất quá Canophia từ Tây Sivia nơi đó, đem giải rác lời nói, giải rác tin tức thu thập, chỉnh lý, cuối cùng trở lại như cũ dưới Tây Sivia chỗ nhìn thấy đồ vật. Mênh mông hỗn độn biển, một cái không cách nào tưởng tượng cự kình tại ngao du. Cự kình trên lưng đứng đấy một cái mọc đầy vô số tròng mắt cự nhân. Cái kia người khổng lồ khiêng một ngọn núi. Núi, có vô số tầng, mỗi một tầng, đều là một cái thế giới. Tại ngọn núi kia tầng cao nhất, một cái màu vàng 12 cánh thiên sứ ngồi tại vương tọa phía trên. Đối phương đỉnh đầu thiên sứ chi hoàn phía trên, lơ lửng một khỏa tinh cầu. Một cái tên là thủy nguyên thế giới tinh cầu. Tinh cầu chung quanh, một cái khổng lồ cự mãng đầu rắn ngậm lấy đuôi rắn vờn quanh. Tại tinh cầu bên trong. Tên là thế giới thụ đại thụ che trời. Cành cây bên trên nở rộ lấy vô số tinh quang trái cây. Mỗi một cái trái cây. Đều là một cái tên là tinh giới đồ vật. Thế giới thụ phía dưới. 13 vị chân thần vây quanh thế giới thụ ở lại. Mà thế giới thụ đỉnh. Cuối cùng trên thần tọa. Vô tình ma thần quan sát hết thảy. Đó là. Người nhìn thấy tương lai. Canophia trong lúc nhất thời cảm thấy hơi ngạt thở. Nàng còn không có đạt tới loại trình độ kia, còn không thể nào hiểu được, cái gọi là hỗn độn biển là vật gì. Nhưng là, từ Tây Sivia miêu tả, hoang đường hình tượng đến xem, thiên sứ vòng tròn phía trên lơ lửng chính là bọn hắn dưới lòng bàn chân thủy nguyên thế giới. Mà vị kia thiên sứ chỉ là ở tại vô số tầng núi đỉnh cao nhất mà thôi. Núi, lại bị cự nhân khiêng, cứ thế mà suy ra. Cái kia tại trong biển hỗn độn ngao du cự kình. Đến tột cùng là như thế nào khổng lồ quái vật. Đó là như thế nào. Hoang đường mà hỗn loạn tràng diện. Chờ một chút. Via, ý của ngươi là. Thế giới của chúng ta. Sẽ bị trần thế cự mãng để mắt tới. Canophia phát hiện điểm mù. Dựa theo Tây Sivia nhìn thấy hình tượng. Thủy nguyên thế giới bị một cái cự mãng vờn quanh. Đó không phải là trước mắt. Sắp đem Odu thế giới chư thần bức cho bị điên trần thế cự mãng. Nói cách khác, Tây Sivia nhìn thấy cái kia tương lai. Mang ý nghĩa, trần thế cự mãng có hay không thôn phệ Odu thế giới không biết. Nhưng khẳng định để mắt tới thủy nguyên thế giới. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.